Chương 1308, đưa thân Thiên Hoa Bảng. Thiên Hoa Bảng 100 người đứng đầu, cũng phải xác thực đáng giá tự ngạo. Dù sao, không phải mỗi một cái võ giả, đều có thể đưa thân Thiên Hoa Bảng trước 100. Thiên Hoa Bảng, tổng cộng có 1.000 cái danh lạch. Hàng cái toàn bộ cổ hoa quần đảo hạ hạt 72 hòn đảo, tất cả thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Mà đưa thân trước 100, càng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Sở dĩ, Lý Đình Hiền đối mặt Phương Thần khiêu khích, phi thường tự ngạo, thậm chí khinh thường xuất thủ. Nếu không phải Phương Thần tại ra cờ đấu trường lần này cử động, hắn căn bản sẽ không phản ứng Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần kia lòng tin 10 phần sắc mặt, Lý Đình Hiền rất tức giận. Tranh đua miệng lươi thôi. Lý Đình Hiền vừa mới nói xong, trong lúc đó trong lòng bàn tay, tinh thần chi lực phun trào. Sau đó, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông nắm đấm oanh ra đồng thời, điên cuồng tinh thần chi lực, trong nháy mắt hiện ra đến, để dưới lôi đài đông đảo võ giả, đều là kiềm chế không thôi. Không chịu thua kém. Tùy ý một quyền, liền có thể cường hoành đến loại trình độ này, không hổ là Thiên Hoa Bảng trước 100 cường giả. Rất nhiều võ giả, cảm nhận được Lý Đình Hiền uy lực của một quyền này, nhao nhao kinh hô không thôi. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Đình Hiền quá mạnh, căn bản là không có cách chiến thắng. Nhưng mà, tại Phương Thần trong mắt, Lý Đình Hiền cũng bất quá như thế. Phanh nhẹ nhàng đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào Lý Đình Hiền trên nắm tay. Bang bạc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hai người nắm đấm tiếp xúc ngắn ngủi về sau, liền riêng phần mi nhờ thối lui. Ổn định thân hình Lý Đình Hiền, khiếp mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, cười lạnh nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cái gì, nguyên lai chỉ là có một thân man lực mà thôi. Lý Đình Hiền chào phúng Phương Thần, bất quá trong lòng lại là hơi kinh ngạc. Một cái tinh thần cảnh tam trọng võ giả, có thể có được bực này lực lượng, đủ để tự hào. Man lực cu nở dê như cũ bại ngươi. Phương Thần bình tĩnh nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có cái gì năng lực. Lý Đình Hiền vừa mới nói xong, khí tức quanh người dập dờn, thi triển ra tuyệt học. Giờ khắc này, Lý Đình Hiền khí tức trên thân, trong nháy mắt tăng lên. Trong nháy mắt, Lý Đình Hiền khí tức trên thân, tự có thể so với tinh thần cảnh thất trọng võ giả. Cảnh tượng bực này, rung động tất cả mọi người. Nhưng mà, đối mặt Lý Đình Hiền hung hăng như vậy áp bách, Phương Thần động tác, ra ngoài dự liệu của mọi người. Hắn chẳng những không có phòng ngự, thậm chí còn hề vải nhìn xem Lý Đình Hiền. Đáng chết. Thấy thế, Lý Đình Hiền trong lòng giận dữ. Toàn tức, mũi chân hắn một điểm, thân hình không ngừng chớp động. Trong nháy mắt, trên lôi đài, đồng thời xuất hiện cửu cái Lý Đình Hiền, để cho người ta hoa mắt, căn bản không phân rõ cái nào là chân thật Lý Đình Hiền. Đây là Lý Đình Hiền tuyệt học sao? Nghe nói Lý Đình Hiền tuyệt học, phi thường lợi hại. Không biết kia Phương Thần, có thể hay không chống chọi được Lý Đình Hiền tuyệt học. Rất nhiều võ giả, mở to hai mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Cựu cái giống nhau như lúc Lý Đình Hiền, mang theo mênh mông khí tức, xông về Phương Thần. Âm ảnh loại chân ý sao? Phương Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng. Làm cựu cái Lý Đình Hiền gào thét mà tới thời điểm, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông Phương Thần một quyền, trực tiếp đập vào cái thứ ba Lý Đình Hiền phía trên. Giang giác thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng ra cờ đấu trường. Đột nhiên, Lý Đình Hiền trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không ngừng nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, cái khác tám đạo huyết ảnh, trong nháy mắt biến mất. Ngươi làm sao lại phát hiện ta? Lý Đình Hiền lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, trầm giọng hỏi. Dưới lôi đài, một mảnh xôn xao. Tất cả võ giả, triệt để sôi trào. Cái này Phương Thần, đến cùng lai lịch gì, quá mạnh đi dễ dàng phá mất Lý Đình Hiền tuyệt học, trách không được hắn dám khiêu chiến Lý Đình Hiền, nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Giờ khắc này, một chút võ giả, chuyển hướng Phương Thần, bọn hắn cho rằng, Phương Thần thực lực bị đánh giá thấp, có lẽ thật sự có thể đánh bại Lý Đình Hiền. Trên lôi đài, Phương Thần nhìn xem Lý Đình Hiền, cười nói, như ngươi loại này trò vặt, cũng nghĩ giấu giếm được ta hử. Lý Đình Hiền hư lạnh một tiếng, trong khí hải tinh tháp chấn động, hắn muốn thi triển cấm kỵ công pháp, đến đánh bại cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Nên kết thúc. Phương Thần hề phải nói. Sau một khắc, trên lôi đài, trong nháy mắt xuất hiện hôn nguyên sát trận. Hưu từng đạo hôn nguyên sát khí, không ngừng bắn về phía Lý Đình Hiền. Phương Thần lặng lặng đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn xem trật vật không chịu nổi Lý Đình Hiền. Cái gì hắn vẫn là một cái trận pháp thần sư trời ạ, đây cũng quá mạnh a, rất nhiều võ giả, trực tiếp trợn tròn mắt. Không nghĩ tới phương thần tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, mạnh mẽ như thế, liền Lý Đình Hiền đều bị vây ở trong trận pháp. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, đi qua một khắc đồng hồ. Đột nhiên, hôn nguyên sát trận biến mất, chật vật không chịu nổi Lý Đình Hiền, đặt mông ngồi ở trên lôi đài. Trên người hắn, tràn đầy vết máu, khí tức có chút suy yếu. Trên trán tràn đầy mồ hôi, trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ phẫn nộ, trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần. Còn muốn đánh sao phương thần giang tay ra hỏi. Trên thực tế, hắn đôi Lý Đình Hiền đã hạ thủ lưu tình. Nếu là thật sự hạ sát thủ, Lý Đình Hiền đã sớm chết. Hắn cùng Lý Đình Hiền không oán không cừu, chỉ là vì gia nhập cổ hoa minh mà thôi, sở dĩ không cần thiết giết người. Lý Đình Hiền oán trách nhìn phương thần một chút, sau đó trầm mặc không nói. Dưới lôi đài, yên tĩnh như chết. Thua, Lý Đình Hiền thật thua. Bại bởi cái này vô danh tiểu tốt. Không, xác thực nói, từ hôm nay trở đi, phương thần thay thế Lý Đình Hiền, trở thành thiên hoa bảng mới hạng 100. Tất cả võ giả, ánh mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Một cái tân tinh, như vậy quật khởi. Lý Đình Hiền, ta cùng ngươi không oán không cửu, sở dĩ khiêu chiến ngươi, là vì gia nhập cổ hoa minh, không có ý khác. Phương thần có chút nói. Nghe vậy, Lý Đình Hiền bộ mặt co quắp thoáng cái, không nói gì. Phương thần giải thích, hơi để Lý Đình Hiền tâm tình tốt một chu tờ toàn thức. Lý Đình Hiền đứng dậy, đối phương thần ôm quyền, sau đó rời đi ra cờ đấu trường. Có thể nhìn ra được. Lý Đình Hiền cũng là một cái cầm được thì cũng buông được võ giả. Trên thực tế, có thể đưa thân thiên hoa bảng trước 100, không có một cái nào đồ đần. Lý Đình Hiền không đốc, thông qua vừa mới chiến đấu đã biết được, chính mình hoàn toàn không phải phương thần đối thủ. Đã đối phương cho mình bậc thang dưới, như vậy chính mình cũng phải cấp đối phương một bộ mặt. Lý Đình Hiền rời đi về sau, toàn bộ ra cờ đấu trường triệt để nổ tung. Vô số võ giả đều đang nghị luận phương thần. Mà thân là nhân vật chính phương thần, thì là lặng yên rời đi ra cờ đấu trường, tìm được một chỗ khách sạn, cư ngụ xuống tới. Lão đại, chúng ta không đi cổ hoa minh sao? Một chỗ độc lập trong sân, tiểu lão thử hỏi. Ta đánh bại Lý Đình Hiền, thay thế vị trí của hắn, tin tức này khẳng định hội truyền đến cổ hoa minh bên trong, chắc hẳn không bao lâu, cổ hoa minh người liền sẽ tới tìm ta. Phương thần tự nhủ. Quả nhiên như hắn sở liệu. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, cổ hoa minh trưởng lao tới. Ngươi chính là phương thần? Cổ hoa minh trưởng lao đi vào phương thần trong sân, hỏi. Tại hạ phương thần, không biết ta là cổ hoa minh trưởng lão, lần này là chuyên môn vì ngươi mà tới. Trưởng lão. Phương thần ôm quyền nói. Thật sự là không nghĩ tới, một cái tinh thần cảnh tam trọng võ giả, có thể đánh bại Lý Đình Hiền. Cổ hoa minh hài lòng nhìn xem phương thần, liền nói lao có thể tràn đầy ý cười. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng, phương thần đánh bại Lý Đình Hiền là trận pháp công lao. Nhưng, cổ hoa minh lại không câu nệ tiểu tiết. 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Liền xem như trận pháp nhất đạo, tu luyện tới đi nhờ cao nhất, cũng có thể so sánh đan vo đạo dù sao. Chỉ cần thiên phú chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ, đưa thân trước 100, tiểu có tư cách gia nhập cổ hoa minh. Mỗi một cái đưa thân trước 100 thiên tài, cổ hoa minh đều sẽ điều động trưởng lão tới đón hiệp. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài tương đối cao ngạo, không nguyện ý gia nhập cổ hoa minh. Đương nhiên, cổ hoa minh QNZ sẽ không bắt buộc bọn hắn. Ngươi thay thế Lý Đình Hiền, trở thành thiên hoa bảng thứ 100 cường giả, ta lại hỏi ngươi, có bằng lòng hay không gia nhập ta cổ hoa minh? Trưởng lão hỏi. Phương thần không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu, nói, ta nguyện ý. Tốt, rất tốt, vậy ngươi tiểu đi theo ta đi. Cổ hoa minh trưởng lão nói. Chỉ chốc lát sau, Phương thần thu thập xong, đi theo cổ hoa minh trưởng lão rời đi. Trên đường, cổ hoa minh trưởng lão cho phương thần giới thiệu một chút cổ hoa minh tình huống. Ta cổ hoa minh có rất nhiều phe phái, không biết ngươi muốn gia nhập cái nào phe phái? Trưởng lão hỏi. Kiếm đạo phe phái. Phương thần no ý ừ nghe vậy, cổ hoa minh trưởng lão hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng phương thần chọn gia nhập trận pháp phe phái. Thông qua ra cờ đấu trường người phụ trách miêu tả, cổ hoa minh trưởng lão có thể tưởng tượng được, phương thần ít nhất là một cái tứ tinh trận pháp thần sư. Thậm chí có thể là ngũ tinh trận pháp thần sư. Bực này trận đạo thiên phú, không gia nhập trận pháp phe phái, quả thực là lãng phí a. Vì sao không gia nhập trận pháp phe phái? Trưởng lão hỏi. Phương thần lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe ra kiếm đạo quan mang, nói, ta chủ tu kiếm đạo. Nghe vậy, trưởng lão trong lòng càng thêm chấn động. Chủ tu kiếm đạo, ý là trận pháp nhất đạo, là phụ trợ. Nghĩ tới đây, trưởng lão quay đầu nhìn Phương Thần một chút. Chẳng lẽ kiếm đạo của hắn tiềm lực, so với trận pháp nhất đạo tạo nghệ đều mạnh hơn sao? Trưởng lão nhẹ gật đầu, đối Phương Thần rất hài lòng. Ngươi là thiên hoa bảng trước 100 ngày mới, có thể trực tiếp trở thành cổ hoa minh đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức, có thể đi kiếm thai chỗ tu luyện sao? Phương Thần hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Mặc dù nói có nhiệm vụ tại người, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình. Sở dĩ, kiếm thai mới thật sự là hấp dẫn hắn địa phương. À, xem ra, ngươi là vì kiếm thai mà đến. Nghe vậy, trưởng lão cười hắc hắc. Tại cổ hoa minh, náo nhiệt nhất phe phái, không ai qua được kiếm đạo. Chỉ vì, kiếm đạo phe phái, có lệnh vô số kiếm tu khiếp sợ kiếm thai. Phương Thần không có che giấu chính mình đối kiếm thai hướng tới, trên thực tế mỗi một năm gia nhập kiếm đạo phe phái võ giả, gần như đều là vì kiếm thai mà tới. Phương Thần, tiềm lực của ngươi rất mạnh, gia nhập ta cổ hoa minh về sau, hảo hảo tu luyện. Trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói, hắn tuyển nhận mà đến đệ tử, nếu như về sau biểu hiện lóa mắt, hắn cu nở dê đi theo được nhờ. Ta hội, Phương Thần no y nếu ngươi có thể trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí có thể tu luyện kiếm đạo phe phái bí mật bất truyền.